Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 361 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy khói lửa bốc lên, anh đáp xuống một con hẻm trong thành. Ra khỏi hẻm là một con phố bán đồ ăn. Cho dù đến vũ trụ võ đạo thì tật thèm ăn vẫn không bỏ được. Người thấy mùi thơm thì nhất định phải đến nếm thử các món ăn ngon lạ. Trên phố có rất nhiều quán ăn vặt. Ngô Bình đã bị thu hút bởi một hàng bán thịt chùa. Món này được chế biến từ thịt lợn ở vùng này. Họ sẽ thái lát thịt thành từng tảng rồi trộn cùng với một hỗn hợp vừa chua vừa cay. Sau đó cứ thế ngâm với một loại gia vị đặc biệt của địa phương. Sau khi đánh chén 3 suất thịt chùa, Ngô Bình lau miệng rồi định sang hàng tiếp theo. Lúc này, chợt có tiếng sủa của chó vang lên. Anh ngoái đầu nhìn lại thì thấy một con chó khỏe cẳng đang bị người ta cầm gậy đuổi đánh. Bộ lông màu trắng của nó có ánh vàng, cái đầu không to nhưng miệng thì đang ngậm chặt một cái bánh bao thịt, sau đó vừa nhai vừa kêu oang oẳng. Ngô Bình thấy con chó này rất gan dạ, bị đánh đến mức đó rồi mà vẫn cố nhai bánh bao cho được. Anh đi tới cản người kia lại rồi nói: "Đừng đánh nữa, tôi sẽ trả tiền cái bánh bao này." Người kia cười nói: "Cậu tốt bụng quá, nhưng con chó này thường xuyên đi ăn trộm đồ mà lần nào cũng trộm được mới hay chứ." Ngô Bình lại mua thêm 10 cái bánh bao thịt nữa, sau đó đi tới cạnh con chó đang trốn ở góc tường rồi ném cho nó, nói: "Ăn đi." Con chó nhìn anh với vẻ kỳ lạ, sau đó lại nghi hoặc nhìn mấy cái bánh bao như thể muốn nói: "Này, bánh bao của anh có độc đúng không? Chưa làm gì có chuyện anh thương hại tôi." Thấy thế, Ngô Bình tức đến phì cười: "Chết đói đến nơi rồi mà còn suy với nghĩ, lắm chuyện." Nói xong, anh lắc đầu rồi đi sang một quầy thịt xiên. Anh vừa ăn được mấy miếng thì thấy con chó kia tiến lại gần. Anh ngoảnh lại nhìn mấy cái bánh bao thì thấy chúng bốc hơi hết rồi. Ngô Bình nói: "Ăn khỏe phết nhỉ, muốn ăn nữa không?" Con chó kiêu ngạo không thèm trả lời, nhưng mắt thì dán chặt vào xiên thịt. Ngô Bình cười mỉa: "Ngươi không chỉ lắm chuyện mà còn giỏi ra vẻ nữa." Vì thế, anh nói với chủ quán: "Cho thêm 20 xiên thịt." Xiên thịt ở đấy rất lớn, 3 viên đã vào nửa cân thịt rồi. Để con chó có thể ăn dễ hơn, Ngô Bình đã gỡ thịt ra bát rồi để xuống đất. Con chó lập tức ăn ngấu nghiến như mấy trăm năm rồi chưa từng được ăn thịt. Nó đã ăn 10 cái bánh bao rồi, giờ còn chén thêm 20 xiên thịt nữa. Về lý thì nó phải ăn no rồi, vì cùng lắm nó chỉ nặng hơn chục cân thôi. Xong, bụng nó vẫn kêu ục ục như đã bị bỏ đói 3 ngày 3 đêm. Ngô Bình lập tức nổi hứng, trực giác mách bảo anh con chó này có vấn đề. Vì thế, anh gọi thêm 60 xiên thịt nữa để xem nó có ăn hết được không. Dạ dày của con chó này to thật, loáng cái nó đã ăn hết vèo mà bụng chẳng căng lên tẹo nào. Ngô Bình híp mắt lại rồi đứng dậy tiếp tục đi thưởng thức các món khác. Anh đi đâu con chó theo đó, rồi vẫn tiếp tục tỏ ra sang chảnh. Vì thế Ngô Bình không cho nó ăn nữa. Sau khi anh ăn xong ở 3 sạp hàng, con chó không nhịn được nữa nên đã sủa một tiếng. Ngô Bình vẫn mặc kệ nó và không hề có ý cho nó ăn. Con chó cuống lên. Cuối cùng, trong đầu Ngô Bình đã vang lên giọng nói của nó: "Tôi bảo này, sao anh cứ ăn mảnh mãi thế, không chia cho tôi một ít được à?" Ngô Bình không hề tỏ ra ngạc nhiên. "Ngươi là chó thành tinh rồi, còn nói chuyện với ta bằng thần niệm nữa." Con chó nói: "Hừm, với tôi thì các người chỉ là một giấc mộng hão huyền không đáng nhắc tới." Ngô Bình hỏi: "Người bảo bọn ta là giả ư?" Con chó nói: "Đúng thế, không thì sao tôi ăn mãi cũng không no." Ngô Bình chợt nghĩ đến chuyện gì đó. "Lẽ nào ngươi đến từ vũ trụ chính?" Con chó tỏ vẻ ngạc nhiên. "Anh biết vũ trụ chính à?" Ngô Bình cười khẩy. "Biết thì sao, ta còn biết có người từng đến đó đấy." Con chó đã phải nhìn Ngô Bình bằng con mắt khác. "Thế anh đến đó rồi à?" Ngô Bình nói. "Chưa, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ đến được đó." Con chó trầm ngâm một lát rồi nói. "Không ngờ sinh linh hư ảo cũng có thể đến vũ trụ chính." Ngô Bình nói. "Khi mạnh đến một mức nhất định thì hư sẽ hóa thực. Khi cảnh giới đủ cao thì hư thực sẽ giao hòa. Con chó nói, cho tôi thêm ít đồ ăn đi. Ngô Bình cầm nến. Nhân lúc nó đang ăn, Ngô Bình hỏi, người đến từ vũ trụ chính thật à? Con chó nói, tôi là một con chó vô địch ở đó đấy. Chủ nhân của tôi là một đại mỹ nữ. Một lần, chủ nhân lái xe xảy ra tai nạn, chúng tôi đều bị thương nặng. Ngay khi tai nạn xảy ra, một luồng sức mạnh đã bao lấy chúng tôi. Sau đó, tinh thần của tôi đã bị đưa đến đây. Ngô Bình như có điều suy nghĩ. Vậy là chỉ có tinh thần của người đến vũ trụ võ đạo thôi, còn cơ thể thì vẫn ở vũ trụ chính hả? Con chó gật đầu. Tinh thần và cơ thể của tôi là một thể. Tôi bây giờ còn đang bị què nên chẳng làm được gì. Ngô Bình nói, chủ nhân của người cũng đến đây rồi à? Con chó nói, chắc không, chỉ có tinh thần của tôi xuyên đến đây thôi. Thật ra, từ nhỏ tôi đã phi phàm và thông minh hơn con người rồi. Ngô Bình kinh ngạc, người thông minh hơn con người ư? Con chó nói, ừ, tôi là tâm phúc của chủ nhân đấy. Không có tôi bảo vệ thì chủ nhân không sống được đến nay đâu. Ngô Bình nghi hoặc, kỳ lạ, một con chó như người mà thông minh hơn con người, lẽ nào kiếp trước người là người? Con chó nói, không biết, anh giúp tôi quay về được không? Ngô Bình hỏi, giúp thế nào? Con chó nói, nghe vẻ anh cũng rất giỏi, chờ khi nào anh đến vũ trụ chính thì hãy dẫn tôi theo. Ngô Bình hỏi, tại sao ta phải dẫn ngươi theo? Con chó nhìn anh, nếu anh đưa tôi đi cùng thì tôi có thể giới thiệu cho anh làm quen với chủ nhân của tôi. Ngô Bình cười nói, ta có con rồi nên điều kiện này không hấp dẫn đâu. Con chó cuống lên, chủ nhân của tôi xinh lắm đấy, đến lúc đó rồi anh sẽ biết. Ngô Bình xua tay, thôi được rồi, nếu ta đến được đó thì sẽ dẫn ngươi đi cùng. Con chó mừng rỡ, nhớ giữ lời đấy. Ăn no xong, Ngô Bình dẫn nó bay tiếp đến mỏ thiên tinh. Này, ngươi có sợ độ cao không? Ngô Bình hỏi. Con chó nói, này cái gì, tôi có tên, chủ nhân gọi tôi là nhị cầu. Ngô Bình trêu nó, ngươi là nhị cầu, vậy anh ngươi là đại cầu à? Con chó nói, đúng, tôi sinh thứ hai nên là nhị cầu. Ngô Bình nói, được rồi, giờ chúng ta sẽ đến mỏ thiên tinh để lấy thiên tinh tu luyện. Nhị cầu nói, thiên tinh ư, tôi có thể giúp anh. Ngô Bình hỏi, ngươi có thể giúp ta ư? Nhị cầu nói, tôi có một năng lực là di chuyển đồ đạc, tôi sẽ vận chuyển thiên tinh cho anh. Ngô Bình nói, ngươi chuyển được bao xa? Nhị cầu nói, tôi chuyển được qua núi, qua biển. Ngô Bình giật mình, thế cơ à? Nhị cầu nói, sao, không tin à? Ngô Bình bật cười, tin, lát trông cậy cả vào người đấy. Ngô Bình nghĩ, nếu nhị cầu đến từ vũ trụ chính thật thì nó sẽ có những năng lực đặc biệt là chuyện hiển nhiên. Chờ khi đến gần mỏ thiên tinh, Ngô Bình thấy có người đã giăng kết giới ở bên ngoài. Với tu vi hiện tại, anh khó có thể phá được. Dù có phá được thì cũng bị người ta phát hiện, sau đó làm kinh động tới chủ mỏ. Ngô Bình hỏi nhị cầu, người có cách nào phá được kết giới này không? Nhị cầu nói, anh đang nói đến lớp màn sáng màu đỏ ở phía trước à? Tôi đã từng thấy thứ này rồi, nó không cản được tôi đâu. Ngô Bình rất ngạc nhiên, anh bế nhị cầu lên rồi bay tới lớp màn sáng. Lúc này, hình như trong người của nhị cầu đã hình thành một lực trường kỳ lạ. Bọn họ vừa đến gần thì lớp màn sáng đã thủng một lỗ để họ xuyên qua. Diện tích của mỏ thiên tinh rất rộng và đến mấy chục nghìn km vuông. Ngô Bình và nhị cầu đáp xuống một ngọn núi, anh phóng thần niệm ra thì thấy bên dưới khu vực này đúng là có không ít thiên tinh. Nhưng bề mặt của thiên tinh ở đây bị che bởi một lớp nham thạch rất cứng, nên muốn đào được thiên tinh lên thì rất khó. Đứng ở đây, có thể nhìn thấy cách vài trăm dặm ở phía trước có một hầm mỏ. Công nhân đào mỏ đã phải đi xuống dưới lòng đất hàng chục nghìn mét để khai thác thiên tinh, hiệu suất rất thấp. Ngô Bình nói, nhị cầu, trông cậy cả vào người đấy. Nhị cầu nói, tôi không biết tu hành, anh phải cho tôi biết vị trí của thiên tinh. Ngô Bình nghĩ rồi nói, chuyện này đơn giản. Vì thế, anh ấn vào đầu nhị cầu một cái, tiềm thức của nó đã nối liền với suy nghĩ của anh để đi tìm thiên tinh ở dưới lòng đất. Thiên tinh tách nhau ra thành từng khối với khoảng cách rất xa, vì thế công cuộc thu thập sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Khi thần niệm của Ngô Bình khóa chặt một khối thiên tinh, nó lập tức biến mất, sau đó xuất hiện ngay trước mặt anh. Khối thiên tinh này to như củ khoai lang, nó có màu vàng kim, bên trong có một luồng sức mạnh như làn khói xoay tròn. Ngô Bình tròn mắt nói: "Tốt, tiếp tục." Anh chỉ việc dùng thần niệm để tìm thiên tinh, còn nhị cầu sẽ phụ trách di chuyển thiên tinh tới chỗ anh. Vì thế, thiên tinh ở cạnh Ngô Bình ngày càng nhiều hơn, từ 10 khối lên thành 3.000 khối. Khu mỏ này có khoảng 300.000 khối thiên tinh. Sau khi khai thác hết thiên tinh ở quanh đây, Ngô Bình đã chuyển sang chỗ khác rồi thu thập tiếp. Sau khi trời tối, anh đã có mấy trăm nghìn khối thiên tinh. Đến sáng hôm sau thì số lượng thiên tinh đã đạt đến 280.000 khối. "Số thiên tinh còn lại ở xa quá, hơn nữa cũng không còn bao nhiêu, chúng ta về thôi." Anh nói với Nhị Cầu. Xong xuôi, Ngô Bình và Nhị Cầu đang chuẩn bị rời đi thì chợt nghe thấy tiếng bước chân. Ngô Bình lập tức trốn phía sau một tảng đá lớn rồi che giấu khí tức. Bước chân tiến lại ngày càng gần hơn. Có hai người đi tới, một người nói: "Sư huynh, ngày nào cũng đi tuần ở mò thế này, chán chết đi được. Ngày mai đội mình được nghỉ, hay đến thành Tử Dương chơi đi." "He he, được đấy. Anh cũng nhớ Mỹ Kiều ở đó lắm rồi. Nhưng chi phí ở Diêu Hồng Lâu cao quá, chúng ta cần nghĩ cách kiếm thêm tiền mới được." "Em lén tích được mấy mảnh vỡ của thiên tinh rồi, có thể đổi được kha khá tiền đấy." "Hai, nếu lấy được một khối thiên tinh thì đã giàu rồi. Tiếc là phó trưởng lão cành ghê quá, không ai dám lấy." "Long Hồ Tông mình thu thập mấy chục nghìn khối thiên tinh để chia cho ai thế nhỉ?" "Còn ai vào đây nữa, đương nhiên phải chia hơn nửa cho các thế lực siêu cấp bên trên rồi. Số còn lại thì các trưởng lão cấp cao chia nhau dùng để tu luyện. Cường giả ở cảnh giới võ đạo cần rất nhiều thiên tinh. Tôi nghe nói nhiều trưởng lão không được chia phần nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn." "Hai, chuyện này không liên quan đến mình, tiếp tục đi tuần thôi." Cho hai người đó đi xa rồi, Ngô Bình lập tức chuồn ngay. Anh nhanh chóng leo lên một ngọn núi khác. Xong, đột nhiên có một cô gái mặc váy tím với dung nhan tuyệt sắc, khí chất lạnh lùng đáp xuống phía bên trái anh. Cô ấy nhìn Ngô Bình rồi hỏi: "Anh là đệ tử ở đâu?" Ngô Bình chợt nhớ tới cuộc trò chuyện của hai người bà nãy nên đáp: "Tôi là người của đội 2, tối nay đi tuần." Cô gái gật đầu: "Đi với tôi." Ngô Bình thầm nghĩ, cô ấy là ai mà bắt anh phải đi cùng chứ? Anh đang định đánh ngất cô gái thì cô ấy chợt nói: "Tôi luyện đan mà thiếu trợ thủ, anh đến giúp tôi đi. Nếu tôi có thể luyện đan thành công thì sẽ trọng thưởng cho anh." Nghe thấy thế, Ngô Bình hào hứng nói: "Được." Cô gái vung tay lên, cả Ngô Bình và Nhị Cầu đều bay lên cao rồi tiến về phía đỉnh núi. Trên đỉnh núi có rất nhiều nhà, bọn họ đã đáp xuống một trong những ngôi nhà ở đó. Trong nhà này có một phòng luyện đan, lò luyện đang cháy rừng rực, các giá bên cạnh thì có đầy dược liệu. Ngô Bình liếc nhìn là biết toàn dược liệu quý, còn lò luyện thì cũng không chê vào đâu được. Lò luyện trước kia của anh đã oách lắm rồi, nhưng vẫn thua cái lò này. "Đi rửa dược liệu cho tôi, dùng nước suối ở kia kìa." Cô gái vừa về đã bắt đầu chỉ huy ngay. Thấy Ngô Bình cứ đờ ra, cô ấy nói: "Ngẩn ra đấy làm gì? Đi rửa thuốc đi." Ngô Bình ho khan một tiếng rồi nói: "À, cô gì ơi? Ai cho anh gọi tôi như thế hả?" Cô gái cau mày. Vì thế, Ngô Bình đành sửa lại lời: "Đại tiểu thư." "Anh không biết tôi à?" Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngô Bình đành nói: "Tại hạ mới đến." Cô gái gật đầu: "Tôi là con gái của tông chủ các người, nên các đệ tử ở đây đều gọi tôi là cô." Nghe thấy thế, Ngô Bình quyết không chịu gọi, nên nói: "Cô trẻ trung xinh đẹp thế này, bị gọi là cô thì không hay. Thôi, tôi gọi cô là Nhị tiểu thư nhé." Cô gái nghe xong thì cười nói: "Anh lèo mép thật đấy. Được rồi, tụi anh muốn gọi sao thì gọi, ban nãy anh định nói gì?" Ngô Bình nói: "Chỗ dược liệu này không cần rửa trước khi luyện đan đâu. Nước và bụi bám bên ngoài dược liệu cũng được coi là một phần của dược tính. Rửa mất rồi thì hiệu quả sẽ giảm." Cô gái ngẩn ra: "Thật ư? Lần đầu tôi nghe thấy đấy. Được rồi, thế thì không rửa nữa." Dứt lời, cô ấy mở lò luyện ra rồi định bỏ dược liệu vào. Ngô Bình suýt nữa nhảy dựng lên rồi nói: "Nhị tiểu thư, đừng bỏ vào như thế." Anh đậy nắp lò lại rồi đập vào thân lò. Phía trên xuất hiện một cánh cửa nhỏ để cho thuốc vào. Cô gái nhìn vào đó rồi ngạc nhiên nói: Anh hiểu về luyện đan à? Ngô Bình nói: Trước đây tôi từng hầu hạ một thầy luyện đan nên cũng biết sơ sơ. Cô gái sáng mắt lên nói: Tốt quá, tôi đang định tìm một người như anh làm trợ thủ đấy. Ngô Bình nhìn xuống phía dưới lò luyện rồi nói: Nhị tiểu thư, cô dùng than thuốc à? Than thuốc làm từ tro của dược liệu. Cô gái gật đầu: Đúng là anh biết luyện đan thật. Tôi mất bao nhiêu tiền để mua chỗ than này đấy. Ngô Bình hạn hán lời: Nhị tiểu thư, đan dược cô định luyện chế đây à? Anh chỉ vào một phương thức luyện đan rồi hỏi. Cô gái nói: Ừ, nó đấy, đó là huyền võ thần đan, là một đan dược rất quý. Ngô Bình nói: Đan dược này tương khắc với than thuốc, cô đổi loại khác đi. Nói rồi, anh chỉ vào một cái hộp than thuốc khác. Cô gái sững người: Ờ, được rồi. Đổi than xong, cô ấy định luyện đan luôn. Ngô Bình nói: Nhị tiểu thư, trước khi luyện đan thì cô phải rửa lò. Hay thôi, để đấy tôi làm cho. Cô gái cười nói: Được, anh làm đi. Ngô Bình đổ nước sạch vào trong lò rồi đậy lại. Khoảng 10 phút sau, anh mở lò ra thì có một luồng khí trắng bay lên, sau đó đã cuốn hết bụi bẩn trong lò đi. Giờ thì anh đã biết cô gái này không hiểu gì về luyện đan cả, chỉ phí dược liệu thôi, nên nói: Nhị tiểu thư, tôi luyện thử một lò nhé, cô cũng tham khảo đi. Cô gái ngạc nhiên nói: Anh biết luyện luôn à? Thật ra Ngô Bình không muốn cô lãng phí dược liệu. Tôi biết một chút thôi, nói chung vẫn đủ để luyện chế huyền võ thần đan. Nói rồi anh bắt tay vào luyện đan luôn. Trong lúc đó anh đã dùng tới đan quyết, thủ pháp kỳ diệu tới mức khiến cô gái trố mắt ra nhìn. Sau khi cho vị thuốc cuối cùng vào, Ngô Bình chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Cô gái lạnh giọng nói: Anh là ai? Cô gái không ngoảnh lại mà cười đáp: Cô phát hiện ra rồi à? Thật ra tôi là một thầy luyện đan rất giỏi đấy. Tôi đến đây để tìm ít dược liệu thôi. Cô gái nghi hoặc hỏi: Ở đây thì có dược liệu gì? Ngô Bình nói: Một loại khoáng vật, nó lẫn với thiên tinh nên công cuộc tìm kiếm hơi khó. Nói rồi anh luyện đan tiếp. Chưa đến nửa tiếng sau đã có một luồng sáng bay ra khỏi lò luyện. Sau đó anh đã bắt lấy nó rồi tạo thành 3 viên đan dược. Ngô Bình hài lòng nhìn 3 viên huyền võ thần đan trong tay rồi nói: Khá phết, đan dược cấp đế phẩm. Cô gái vội vàng cầm một viên lên xem rồi uống luôn. Ngay sau đó đã có một luồng sức mạnh kỳ diệu xuất hiện trong cơ thể của cô ấy. Cô gái hồ lên: Đan dược tốt quá. Ngô Bình cười nói: Tôi đã luyện đan cho cô xong rồi, tạm biệt. Anh đang định đi thì bị cô gái chặn lại. Cô ấy mỉm cười rồi hành lễ với anh: Tiên sinh, Long Hồ Tông chúng tôi đang thiếu một đại sư luyện đan tài ba như anh, hay anh ở lại luyện đan giúp chúng tôi đi? Đương nhiên Ngô Bình không có hứng nên định từ chối, nhưng cô gái đã nói trước: Mấy năm trước Long Hồ Tông tình cờ có được một vườn thuốc thượng cổ có nhiều dược liệu quý hiếm ở đó lắm. Ngô Bình nói: Tôi tự do tự tại quen rồi, không thích bị gò bó. Cô gái vội nói: Chúng tôi có gò bó tiên sinh đâu, anh chỉ cần mỗi tháng luyện chế vài lò đan dược cho chúng tôi là được rồi. Ngô Bình tỏ vẻ khó xử. Cô gái thấy thế thì bồi thêm: Chúng tôi sẽ trả công xứng đáng cho mỗi lò đan dược của anh. Ngô Bình cười nói: Nếu nhị tiểu thư đã có thành ý như vậy thì tôi đồng ý. Cô gái mừng rỡ: Tiên sinh, tôi là Hà Hoan, đây không phải chỗ tiếp khách, mời tiên sinh đến Long Hồ Tông với tôi. Ngô Bình nói: Hình như Long Hồ Tông không ở đây, sao cô lại đến đây luyện đan? Cô gái cười nói: Vì bố tôi không muốn tôi luyện đan linh tinh làm phí dược liệu, vì thế tôi đã lén đến đây thử. Ngô Bình lắc đầu: Cô chưa học luyện đan thì sao mà luyện được? Hà Hoàn chớp mắt nói: Tiên sinh, anh có thể dạy tôi không? Ngô Bình cười nói: Được, nếu cô chịu khó học thì sau này thành tựu sẽ khá đấy. Hà Hoàn mừng rỡ: Đồ nhi tham kiến sư phụ. Ngô Bình xua tay: Thôi, đừng gọi thế, tôi chỉ dạy cô thôi. Hà Hoàn nói: Không được, nếu tiên sinh đã dạy tôi luyện đan thì là sư phụ của tôi rồi. Ngô Bình nói: Thế này đi, cô cứ về Long Hồ Tông trước rồi nói rõ chuyện này với bố mình. Tạm thời tôi sẽ ở lại đây tu luyện, khi nào cô thu xếp xong ở bên đó thì quay lại gặp tôi. Tôi sẽ dùng dược liệu ở đây luyện chế thêm vài lò đan dược nữa. Kiểu gì đến Long Hổ Tông chẳng phải cầm đan dược theo. Hà Hoan gật đầu. Vâng, thế sư phụ chờ tạm ở đây nhé. Cùng lắm 3 ngày nữa là con quay lại thôi. Ngô Bình nói. Rồi, cô đi đi. Hà Hoan chỉ mong về thông báo thật nhanh tin vui này cho tông chủ của Long Hổ Tông. Vì thế đã căn dặn người làm ở đây thật kỹ rồi mới rời đi. Hà Hoan đi rồi, Ngô Bình cũng không vội luyện đan ngày mà lấy thiên tinh ra rồi bắt đầu tu luyện. Tu luyện sau tầng thứ 3 cảnh giới võ đạo với Ngô Bình mà nói thì cực kỳ đơn giản. Anh chỉ cần có đủ sức mạnh để hấp thu thì sẽ tiến bộ nhanh chóng. Loáng cái, khí tức của anh đã mạnh mẽ hơn, còn anh thì tiến vào tầng thứ 4. Tầng thứ 4 của võ đạo tương đương với cấp đạo tổ của vũ trụ chân đán. Chờ khi khí tức ổn định rồi, ngày hôm sau, Ngô Bình mới tiếp tục đột phá và tiến vào tầng thứ 5. Tầng này tương đương với tu sĩ cấp đạo tôn. Sau khi tiến vào tầng cảnh giới này, anh mới bắt đầu luyện đan. Anh nghiên cứu qua về dược liệu mà Hà Hoan để lại, rồi luyện chế được 3 loại đan dược. Cả 3 đều có chất lượng tốt hơn huyền võ thần đan. Đến ngày thứ 3 thì Hà Hoan đã quay lại. Đi cùng với cô ấy còn có một tu sĩ trẻ tuổi. Tu sĩ này có vẻ rất cao ngạo, gần như không coi ai ra gì. Hà Hoan có vẻ bực dọc, nói: Sư phụ, bố con mời người tới. Ngô Bình gật đầu. Ừ, tôi mới luyện thêm 3 loại đan dược nữa, tiện cho tông chủ xem một thẻ. Khoan đã. Người thanh niên chợt lên tiếng rồi hỏi Ngô Bình. Anh bảo anh là thầy luyện đan, thế anh là người ở đâu? Có lọt vào top thầy luyện đan không? Top thầy luyện đan là chỉ những người được quốc gia hoặc thế lực lớn sắc phong danh hiệu. Thường thì những ai không có danh hiệu thì trình độ đều rất tầm thường. Ngô Bình nói. Tôi không cần phải khai báo với anh. Người thanh niên cau mày. Tôi thấy anh giống lừa đảo hơn. Anh chỉ lừa được sư muội tôi thôi, chứ không lừa được tôi đâu. Huyền võ thần đan của anh là anh mua chứ gì? Ngô Bình nhìn tên đó như nhìn một kẻ ngu đần, rồi nói. Nếu anh không thể đại diện tông chủ của Long Hổ Tông, thì ngậm miệng lại đi. Hà Hoàn cũng nổi giận, nói. Nhị sư huynh, trước khi đến đây, chúng ta đã thỏa thuận thế nào? Anh bảo sẽ lịch sự với sư phụ tôi cơ mà. Chính mắt em đã trông thấy sư phụ luyện đàn mà anh dám bảo sư phụ là lừa đảo. Ý anh là tôi có mắt nhiều mù à? Nhị sư huynh kia hờ nói. Sư muội, em còn trẻ người no dạ, hắn dùng thuật che mắt đấy. Nói rồi, tên đó chỉ vào mặt Ngô Bình. Tôi nói cho anh biết, Long Hổ Tông không phải nơi để anh lừa. Hắn còn chưa nói hết câu thì toàn thân chợt tê dại, vì Ngô Bình đã tỏa khí tức mạnh mẽ ra. Khí tức này chỉ có cường giả cảnh giới võ đạo mới có. Từ giờ đừng mở miệng nói chuyện nữa, Ngô Bình lạnh giọng nói. Ngay sau đó, miệng của nhị sư huynh đã ngậm chặt, hắn không tài nào mở miệng được nữa. Hắn vừa tức vừa sợ, chỉ còn cách dùng mũi tạo ra âm thanh. Hà Hoan lườm hắn. Đáng đời. Sau đó, cô ấy cười nói với Ngô Bình. Sư phụ, chúng ta đi thôi, kệ anh ta. Ngô Bình nói. Hà Hoan, xem ra có nhiều người ở Long Hổ Tông không chào đón tôi. Hà Hoan nói. Họ đều là lũ ngu xuẩn, không biết sự lợi hại của sư phụ. Cứ thế, Ngô Bình và Hà Hoan đã đến Long Hổ Tông, còn nhị sư huynh bị dán miệng, chỉ có thể tủi nhục đi theo sau. Vào địa bàn của Long Hổ Tông rồi, Ngô Bình cảm thấy quy mô ở đây cũng bình thường, cả môn phái chỉ có hơn 10,000 người. Họ đáp xuống lưng chừng một ngọn núi, có một cung điện ở đây, hai người cùng đi vào. Có 5 tu sĩ đang ngồi theo hàng trong cung điện, Hà Hoan đi vào rồi hỏi. Bố tôi đâu? Tông chủ đang bận việc, chúng tôi sẽ tiếp đón thầy luyện đan này trước. Một tu sĩ nói. Hà Hoan chán nản rồi nói với Ngô Bình. Sư phụ, họ là 5 đại trưởng lão của Long Hổ Tông. Ngô Bình chỉ gật đầu chứ không nói gì. Trưởng lão kia nói tiếp. Xin hỏi đại danh của tiên sinh. Ngô Bình nói. Tôi họ Ngô, tên Bình. Trưởng lão kia gật đầu. Nghe Hà Hoan kể, tiên sinh đã luyện chế 1 viên huyền võ thần đan, đúng không? Ngô Bình nói. Đúng, tôi đã luyện được 3 viên. Người kia nói. Một thầy luyện đan có thể luyện chế huyền võ thần đan mà chịu đến một môn phái 4 sao như Long Hổ Tông chúng tôi thì đúng là hiếm thấy. Ngô Bình từng nghe người ở đây kể, các môn phái sẽ được chia theo sao, cấp thấp nhất là 1 sao, cao nhất là 10 sao. Sự chênh lệch giữa thế lực 1 sao và 2 sao là 10 lần. Trong đó, tùy môn phái cấp 4 sao không yếu, nhưng cũng chưa quá mạnh. Thầy luyện đan có thể luyện chế huyền võ thần đan như Ngô Bình, có thể đến môn phái 6 hay thậm chí là 7 sao, chứ không cần phải đến một nơi nhỏ bé như Long Hồ Tông. Cũng chính vì lý do đó, nên năm vị trưởng lão này cùng tông chủ mới nghi ngờ Ngô Bình, họ đều cho rằng anh là lừa đảo. Ngô Bình nói, đương nhiên tôi không quá coi trọng Long Hồ Tông, tôi đến đây là vì quen biết Hà Hoan thôi. Ngoài ra, còn vì vườn thuốc của các người nữa, nếu các người nghi ngờ tôi, thì tôi xin phép luôn. Nói đi là đi, lập tức bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cũng phong khí tức của tầng thứ 5 võ đạo ra. Cường giả cảnh giới võ đạo. Năm vị trưởng lão kinh ngạc, lập tức nhận ra mình vừa để mất một thầy luyện đan tài giỏi, nên ai nấy đều hoảng loạn rồi đứng dậy đuổi theo. Đột nhiên, có một bóng người bay lên đầu rồi dừng trước mặt Ngô Bình. Ông ấy chắp tay rồi cười nói. Đại sư Ngô, đắc tội rồi, tại hạ là Hà Thái, tông chủ của Long Hồ Tông. Ngô Bình thờ ơ nói. Ông định cản đường tôi à? Hà Thái nói. Không dám, tuy Long Hồ Tông chúng tôi chỉ là môn phái 4 sao, nhưng cách đây không lâu đã có được một vườn thuốc thượng cổ, đại sư có muốn tới đó tham quan không? Ngô Bình trầm ngâm rồi nói. Nếu tông chủ đã mời nhiệt tình như vậy, thì tôi đồng ý. Hà Thái mời Ngô Bình quay lại cung điện, rồi lấy một chiếc nhẫn màu đồng ra. Đại sư Ngô, vườn thuốc nằm trong không gian của chiếc nhẫn này. Ngô Bình hỏi, chủ nhân của nhẫn là ai? Hà Thái nói, là một thầy luyện đan thời thượng cổ, đại đệ tử của sư tổ luyện đan. Thế giới bên trong này có quy luật vô cùng hoàn hảo, đã phong ấn rất nhiều dược liệu ở trong. Sau khi có được nó, tôi chẳng dám nói với ai, chỉ sai người đi khắp nơi tìm thầy luyện đan, đồng thời cũng mong mình có thể bồi dưỡng ra một tốp thầy luyện đan để trưng dụng các dược liệu này. Nói rồi, ông ấy ném chiếc nhẫn lên cao, nó chiếu xuống một tia sáng và tạo thành một cánh cửa. Ngô Bình nói với Hà Thái. Phiền tông chủ vào cùng tôi. Hà Thái cười nói. Đương nhiên, hai người cùng sóng vai đi vào. Khi họ biến mất, Hà Hoan cũng định vào theo, nhưng đã bị mấy vị trưởng lão cản lại. Hà Hoan, cô không vào đó được. Hà Hoan cau mày. Tại sao? Một đại trưởng lão nói. Trình độ luyện đan của người này chắc chắn rất cao, mà chiếc nhẫn kia thật ra là nơi mà tư tổ đan đạo tìm truyền nhân. Một khi cậu ấy vào trong thì sẽ kích mở kiểm tra truyền thừa. Trong lúc đó, cậu ấy buộc phải luyện đan liên tục, như vậy thì chúng ta sẽ được hưởng các đan dược đó. Một trưởng lão khác nói. Truyền thừa của sư tổ đan đạo đâu phải bà ai cũng truyền. Chắc người này có mất cả đời cũng không ra ngoài được. Như vậy thì cậu ta sẽ phải luyện đan cho Long Hồ Tông chúng ta mãi mãi. Hà Hoan nổi giận, nói. Sao các người lại tính kế sư phụ tôi? Trưởng lão kia nói. Với cấp bậc như vậy thì không đời nào cậu ta chịu làm việc cho mình đâu. Đây là cách duy nhất để giữ cậu ta lại. Hà Hoan không thể chấp nhận được. Sư phụ tôi rất giỏi. Những người thông qua bài khảo hạch thì các người định thế nào? Một trưởng lão cười nói. Thông qua thì càng tốt chứ sao? Như thế thì cậu ta sẽ biết ơn chúng ta, sau này sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho mình. Hà Hoan chán nản nói. Các người thật lắm mưu mô. Sau khi vào không gian trong nhẫn, Ngô Bình phát hiện không gian này rất lớn, linh khí lại dồi dào. Hơn nữa, anh nhìn ra xa thì thấy khắp nơi đều là một màu xanh mướt. Anh có thể ngửi thấy mùi của rất nhiều dược liệu. Hà Thái cười nói. Đại sư Ngô, đây chính là không gian trong nhẫn, cậu cứ tự nhiên. Đúng lúc này, chợt có một giọng nói vang lên trong đầu Ngô Bình. Thầy luyện đan mới đến, xin hỏi có muốn tham gia khảo hạch nhận truyền thừa đan đạo không? Ngô Bình hỏi. Ở đây có truyền thừa đan đạo, truyền thừa của ai thế? Giọng nói kia. Của sư tổ đan đạo. Với trình luyện đan hiện giờ, thì Ngô Bình không cần thêm bất kỳ truyền thừa nào nữa, nhưng anh ngại từ chối, nên hỏi. Nhận được truyền thừa xong thì tôi được lợi gì? Giọng nói kia. Lấy được dược liệu quý mà sư tổ đã phong ấn cùng kỹ thuật luyện đan cao minh hơn. Ngô Bình chỉ có hứng thú với dược liệu nên hỏi. Dược liệu gì thế? Hầu hết đều là dược liệu của vũ trụ chính. Tim Ngô Bình đập như đánh trống. Bao nhiêu thế? 53 cây. Ngô Bình không chút do dự nói: "Tôi nhận, xin hỏi xưng hô." "Cứ gọi tôi là Dược Ngũ." Giọng nói kia: "Tôi do sư tổ tạo ra để hướng dẫn cho người tham gia khảo hạch, tôi cũng là người quản lý không gian này." Ngô Bình gật đầu rồi nói với Hà Thái: "Hà tông chủ, tôi phải tham gia khảo hạch rồi, ông cứ về trước đi." Anh không muốn Hà Thái biết những việc mình làm ở đây. Hà Thái gần như đã dự được trước việc này nên cười nói: "Vậy tôi xin phép, lát chúng ta gặp lại sau." Hà Thái đi rồi, Ngô Bình nói: "Dược Ngũ, khảo hạch có khó không?" Dược Ngũ nói: "Nếu tư chất của cậu tốt thì không khó, đương nhiên đến nay vẫn chưa có ai qua được." Ngô Bình gật đầu: "Bắt đầu đi." Ngay sau đó, anh đã được đưa đến một nơi rộng rãi, ngoài các cuốn sách lơ lửng trên không gian thì không còn gì khác. Dược Ngũ nói: "Đây là sách do sư tổ và đệ tử của người biên soạn, cậu phải học hết, khi nào tiếp thu được hết kiến thức thì coi như qua vòng một." Ngô Bình nhìn cả đống sách ở trên cao rồi mỉm cười. Sau đó anh vẫy tay một cái, các cuốn sách đều mở ra, thần niệm của anh lướt qua từng trang sách rồi ghi nhớ hết nội dung. Việc này không khó với Ngô Bình, hầu hết những ai có tu vi cao đều có thể làm được, nhưng nếu muốn hiểu được nội dung bên trong thì lại khác. Ngô Bình nhắm mắt lại, chỉ mất một lát là các nội dung đã được anh hấp thu hết. Có vài kiến thức khá cơ bản với anh, song cũng có những nội dung có ích với việc tu hành và luyện đan của anh. Anh mở mắt ra rồi nói: "Tôi đã học xong hết rồi." Dược Ngũ nói: "Tốt lắm, giờ bắt đầu khảo hạch." Tiếp theo, có một tờ giấy lớn xuất hiện trước mặt Ngô Bình, bên trên viết chi chít câu hỏi. Dược Ngũ nói: "Cậu phải trả lời các câu hỏi này, khi nào xong thì ý chí của sư tổ sẽ chấm điểm cho cậu." Ngô Bình gật đầu rồi cầm bút lên viết rất nhanh. Có khoảng hơn 3.000 câu hỏi, người bình thường muốn làm xong chắc phải mất vài tháng hoặc lâu hơn. Ngô Bình viết rất nhanh, loáng cái các đáp án đã được điền kín. 5 phút sau, anh đã giải xong hết câu hỏi. Lúc này, tờ giấy phát ra tia sáng ngũ sắc rồi bùng cháy, sau đó hóa thành một cái lò luyện ngũ sắc rồi lơ lửng trên cao. Dược Ngũ nói: "Chúc mừng, cậu đã nhận được điểm cao nhất. Chỉ khi trả lời đúng hết và 1/10 đáp án xuất sắc hơn cả đáp án gốc thì mới có cái lò luyện này xuất hiện. Bên trong lò chứa sức mạnh của sư tổ và các đệ tử của người. Từ giờ, nó sẽ thuộc về cậu." Chiếc lò bay về phía Ngô Bình rồi hóa thành một luồng sức mạnh trong tay anh, sau đó chui vào đan điền. Tiếp theo, không ngừng phóng một loại sức mạnh thần kỳ ra. Dược Ngộ nói: "Tiếp đến vòng 2, cần cậu quan sát sư tổ luyện đan, cậu sẽ được xem 3 lần rồi luyện chế theo." Ngô Bình nói: "Đơn giản, bắt đầu đi." Ngay sau đó, đã có một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở phía trước, người đó đang luyện đan. Ngô Bình nhìn một lát thì thấy trình luyện đan của sư tổ này ngang mình, nhưng có nhiều điểm còn giỏi hơn anh. Dẫu sao, tư duy của người ta cũng khác anh. Nếu sư tổ nhìn anh luyện đan thì chắc cũng có suy nghĩ như anh bây giờ. Khi sư tổ luyện đan xong, có rất nhiều phù văn bay ra, chúng xếp thành hàng trên không trung rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một viên đan dược phát sáng như ánh mặt trời. Thấy thế, Ngô Bình sáng mắt lên, nói: "Đúng là sư tổ đan đạo có khác, quá đỉnh." Dược Ngũ hỏi: "Cậu cần xem thêm lần nữa không?" Ngô Bình nói: "Không, tôi luyện được rồi, không biết đan dược này tên là gì?" Dược Ngũ nói: "Diệu Thế Cực Đan." "Diệu Thế Cực Đan." Ngô Bình gật đầu rồi lập tức lấy lò luyện đan ra, rồi luyện theo cách của sư tổ đan đạo. Nhưng cách của hai người vẫn có điểm khác biệt, vì thế mang đậm đặc điểm cá nhân của mỗi người. Khi Ngô Bình luyện gần xong, thì quả nhiên có rất nhiều phù văn bay ra từ lò luyện đan, sau đó xếp thành hàng trên không trung, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một viên đan dược như mặt trời nhỏ. Vì dược lực của nó quá mạnh nên không thể tồn tại quá lâu được. Ngay khi luyện xong thì phải uống ngay, không thì sẽ bị giảm tác dụng. Ngô Bình mỉm cười nói: "Đan dược bất hủ." Nói xong, anh uống viên đan dược vào. Ngay sau đó, từng lỗ chân lông trong người anh đều phát ra tia sáng mãnh liệt. Anh như đã biến thành một người phát sáng. Ngô Bình cảm thấy sức mạnh bị áp chế trong người mình đã được giải phóng, sau đó rèn luyện tinh thần của anh cùng sức mạnh của dược lực. Nửa tiếng sau, ánh sáng biến mất, thực lực của Ngô Bình đã khôi phục được phần nửa, thể chất của anh cũng đã mạnh hơn nhiều. Diệu thế cực đàn đúng là danh bất hư truyền, Ngô Bình cảm thán. Dược Ngũ Ân nói, chúc mừng, anh đã thông qua vòng thi một cách xuất sắc. Ngô Bình hỏi, khảo hạch xong chưa? Dược Ngũ Ân nói, còn một vòng cuối nữa, đó là kiểm tra vận mệnh. Ngô Bình hơi nhíu mày. Vận mệnh ư? Dược Ngũ Ân nói, đúng vậy, phần thi này khá nguy hiểm, cậu sẽ được đưa tới một không gian khác. Ngoài cậu ra, còn 10.000 thiên kiêu đến từ các vũ trụ khác nữa. Ở đó có quy luật kỳ lạ, số mệnh của ai mạnh nhất thì sẽ chiếm được số mệnh và sức mạnh của người khác. Ngô Bình híp mắt lại. Tranh đấu với 10.000 người ư? Dược Ngũ nói. Đúng, bây giờ đã có 999 người tham gia rồi, còn thiếu đúng một vị trí nữa thôi. Cậu mà vào đó thì cuộc thi sẽ bắt đầu. Người thắng sẽ trở thành thiên kiêu chí tôn cấp vũ trụ, vô địch trong vô vàn các vũ trụ. Kẻ thất bại sẽ hồn bay phách tán. Ngô Bình hỏi, tôi phải tham gia à? Cậu có thể không tham gia, nhưng cậu sẽ không thể nhận được phần thưởng cuối cùng. Ngô Bình trầm mặc một lát, rồi gieo cho mình một quẻ. Quả nhiên, kết quả của phần thi này rất loạn, anh cũng không nhìn rõ. Anh hỏi A Kỳ, tôi nên tham gia không? A Kỳ nói, anh tự quyết định đi, nhưng nếu có thể chiếm được số mệnh của người khác, thì anh sẽ dễ lĩnh hội được tuyệt học trong các địa đường khác hơn. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi cười nói, họ bảo là ảo ảnh, tốt xấu gì tôi cũng đã hấp thu được một chút sức mạnh của vũ trụ chính, thì có gì phải sợ chứ. Dược Ngũ, bắt đầu đi. Tốt, gan dạ lắm. Dược Ngũ cũng phải khen anh một câu. Ngay sau đó, Ngô Bình đã bị nhấn chìm trong một màn sáng và tiến vào một không gian khác. Xung quanh đây đều là hư không, anh có thể nhìn thấy rất nhiều sinh linh phát sáng, người ánh sáng yếu, người ánh sáng mạnh. So ra thì anh như mặt trời, còn họ thì là các vì sao nhỏ bé. Lúc này, bên tai anh chợt vang lên một giọng nói. Tranh giành số mệnh bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 2, 1, bắt đầu. Ngô Bình bỗng thấy các sinh linh ở xung quanh đều phóng ra lực hút để cướp sức mạnh và số mệnh của anh. Vài trăm sinh linh ở xung quanh tỏa một nguồn năng lượng ra rồi bay về phía Ngô Bình, sau đó dung nhập vào cơ thể anh. Quá trình này rất nhanh vì chưa đến một phút, sinh mệnh của họ giảm dần, ánh sáng vụt tắt, còn họ thì biến thành các thi thể lơ lửng ở đây mãi mãi. Hấp thu xong các năng lượng đó, cơ thể của Ngô Bình đã tự động di chuyển tới một khu mới, sau đó chiến tiếp. Lần này, anh đã gặp các sinh linh khá mạnh, họ đều đã hấp thu một vài hay thậm chí hơn chục sinh mệnh rồi. Tiếc là so với Ngô Bình thì họ vẫn quá yếu. Các tia sáng như con đom đóm sao có thể đọ được với ánh mặt trời. Vì thế, khi vừa tiếp xúc với anh thì họ đều biến thành thi thể ngay. Cứ thế, Ngô Bình đã di chuyển quanh không gian này. Đến đâu anh cũng hấp thu được hết năng lượng sinh mệnh và số mệnh của các sinh linh khác. Cuối cùng, chỉ còn lại hơn chục sinh mệnh, họ không hẹn mà cùng tập trung lại một chỗ. Khi tất cả sinh mệnh gặp nhau, họ trở nên rất mạnh, nhưng mực sáng của Ngô Bình đã tăng hơn so với trước rất nhiều. Anh nhanh chóng hấp thu nốt các sức mạnh ở đây. Ngô Bình như một cái hồ đen vũ trụ, sinh linh nào nhìn thấy cũng muốn tránh thật xa, nhưng cuối cùng vẫn bị cuốn vào cơ thể anh. Khi các sinh mệnh cuối cùng vụt tắt, Ngô Bình đã hấp thu hết sức mạnh và số mệnh ở đây. Anh cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh. Lúc này lại có một luồng sức mạnh xuất hiện, anh đã quay về chỗ cũ. Dược Ngũ nói, chúc mừng cậu đã hoàn thành vòng thi cuối cùng, cậu đã có đủ tư cách nhận được hết truyền thừa của sư tổ đan đạo. Ngô Bình nói, tôi cần tìm một nơi để đột phá. Dược Ngũ nói, đâu thôi. Ngay sau đó, Ngô Bình đã xuất hiện trên một đài ngọc rộng lớn. Quanh đó là bối cảnh vũ trụ mênh mông. Nơi này rất yên tĩnh, đúng là một nơi lý tưởng để tu luyện. Ngô Bình nhanh chóng hấp thu các sức mạnh vừa lấy được, sau đó dễ dàng đột phá lên tầng thứ 6 của võ đạo, tiếp đến là tầng thứ 7, thứ 8, thứ 9 và 10. Tầng thứ 10 đã ngang với thực lực của cường giả 5 kỷ nguyên. Lúc này, tất cả sức mạnh bị áp chế trong người anh đã được giải phóng. Hệ thống sức mạnh trước kia hợp nhất với hệ thống võ đạo, anh đã hoàn toàn hiểu được đạo lý của võ đạo, đồng thời được vũ trụ võ đạo công nhận. Hiện giờ, anh đã mở hết các điện đường võ đạo còn lại ra, nhưng chỉ loáng cái là các truyền thừa ở đó đã xuất hiện trong đầu anh. Tuy truyền thừa của điện đường võ đạo rất mạnh, nhưng chung quy vẫn là của người khác, còn anh vẫn cần sáng tạo võ đạo của riêng mình. Một tầng sáng bao quanh Ngô Bình, tư duy cùng sức mạnh của anh đã liên tục thay đổi trong thời gian ngắn. Không biết bao lâu sau, anh mở mắt ra thì khí tức quanh người đã khác hẳn. Từng cử động của anh cũng có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi của vũ trụ. Dược Ngũ, truyền thừa của sư tổ đâu? Dược Ngũ nói. Đây. Sau đó, Ngô Bình đã xuất hiện trong một cung điện lớn, có 53 cây thuốc được phong ấn trong tinh thạch trên không gian bên trong. Chúng đều đến từ vũ trụ chính. Ngoài ra, còn có các dược liệu quý khác của sư tổ đan đạo, tuy không phải của vũ trụ chính, nhưng hầu hết cũng có một chút sức mạnh của vũ trụ ấy, hoặc là các dược liệu phi phàm của các vũ trụ khác. Ngô Bình không khách sáo mà cất hết đi luôn, rồi nói. Dược Ngũ, tôi đi đây. Dược Ngũ cười nói. Ruộng thuốc này là sư tổ cùng các đệ tử của người vất vả tạo ra, giờ đã thuộc về cậu hết rồi. Sau đó, Dược Ngũ đưa cho Ngô Bình một cái nhẫn. Bên trong nhẫn có một không gian trồng thuốc, có rất nhiều dược liệu ở đây. Ngô Bình sáng mắt lên, nói. Sau này, mình có thể cất thần nông cốc vào đây rồi. Dứt lời, anh đã bước qua cánh cửa sáng. Anh ở bên trong đã lâu, nhưng bên ngoài mới chỉ trải qua vài chục phút thôi. Hà Thái và năm đại trưởng lão đều chờ Ngô Bình ở đây. Thấy anh đi ra, Hà Thái sững sờ rồi hành lễ. Đại sư Ngô, cậu đã thông qua khảo hạch rồi ư? Ngô Bình nói. Ừ. Sau đó, anh đi tới cạnh Hà Hoàn rồi điểm vào mi tâm của cô ấy. Tôi đã truyền đàn đạo chính thống cho cô rồi, không uổng cơ duyên gặp gỡ nhé. Ngay sau đó, rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm về luyện đàn đã xuất hiện trong đầu Hà Hoàn. Hà Hoàn nhận được các thông tin ấy xong thì vô cùng cảm kích Ngô Bình, cúi quỳ xuống nói. Cảm ơn sư phụ. Ngô Bình nói. Tôi đi đây. Dứt lời, anh hóa thành một tia sáng rồi xuyên qua vũ trụ võ đạo để trở về vũ trụ chân đán. Nhị Cầu đứng cạnh Ngô Bình, nó nhìn quanh rồi hỏi. Quê anh đây à? Ngô Bình nói. Ờ, đây là vũ trụ chân đán. Nhị Cầu, ta có ít thuốc của vũ trụ chính. Sau này, ta sẽ luyện chế chúng thành đan dược. Uống nó vào rồi, thì chắc ta có thể đến vũ trụ chính. Khi đó, ngươi có thể đi với ta. Nhị Cầu nói. E là không dễ vậy đâu, nhưng giờ đúng là anh rất mạnh. Chắc cách bước đó cũng không bao xa nữa. Ngô Bình quay về đế quốc thiên võ, bắt đầu đột phá cảnh giới đạo tôn. Đây cũng là lý do anh tới vũ trụ võ đạo tu luyện. Mục đích chính là ghi trật tự võ đạo của mình trong vũ trụ chân đán. Vũ trụ cũng có phân cấp cao thấp, các sinh linh có thể ghi trật tự cao nhất thì sẽ trở thành đại đạo trí tôn. Đại đạo trí tôn trong thiên hạ có nhiều nhất là 49 đường. Nếu nhiều hơn thì vũ trụ sẽ không chịu nổi. Hiện giờ, trong vũ trụ đã có 45 đại đạo trí tôn rồi. Người tạo ra 3 đại đạo trong số đó đã mất. Đương nhiên, ngoài các đại đạo trí tôn ra, thì trong vũ trụ còn có vô số quy luật trật tự do các đạo tôn viết. Nhưng các trật tự này chẳng là gì với các cường giả như Ngô Bình. Nói chung là không có giá trị, cũng không tạo ra ảnh hưởng lớn với vạn vật ở vũ trụ này. Đại đạo trí tôn thì khác, một khi nó xuất hiện thì vạn vật trong vũ trụ chân đán đều bị ảnh hưởng. Ngô Bình đã lĩnh hội được võ đạo của mình, anh ngẩng lên nhìn bầu trời, rồi giơ tay phải lên, điểm vào vị trí trung tâm của vũ trụ. Một đại đạo trí tôn đã lung lay sắp đổ. Ngô Bình hét lên. Người không còn tư cách tồn tại nữa rồi, rơi xuống đi. Uỳnh! Tất cả không gian của vũ trụ chân đán đều rung chuyển. Đại đạo trí tôn kia đã rơi xuống rồi hóa thành một tia sáng như vì sao. Nó xuyên qua vũ trụ vô tận rồi biến mất trong hư không. Vì thế, trong vũ trụ chỉ còn lại 44 đại đạo trí tôn. Cùng lúc đó, có một chuỗi trật tự như dải ngân hà xông ra từ đỉnh đầu của Ngô Bình rồi bay ra vào sâu trong vũ trụ chân đán và nằm chễm chệ ở vị trí trung tâm. Sau đó, ngưng tụ thành đại đạo chí tôn thứ 45, đại diện cho trật tự võ đạo. Có nó rồi, tu sĩ võ đạo trên đời đều có ngọn đèn soi đường chỉ lối, biết được sau này phải đi thế nào và đi được đến đâu. Một bóng người mờ ảo xuất hiện trước mặt Ngô Bình, đó là một cô gái xinh đẹp, cô ấy mỉm cười rồi nói. Chúc mừng anh đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, sứ mệnh của tôi đã xong. Anh khẽ gật đầu với cô ấy. Tạm biệt Aki. Cô ấy mỉm cười rồi dần dần biến mất. Lúc này, có rất nhiều cường giả cấp chí tôn trong thiên hạ đã cảm nhận được trật tự đại đạo chí tôn mới. Họ biết đã có chí tôn mới ra đời. Bây giờ, Ngô Bình đã chính thức trở thành đạo tôn, con đường tu tiên nhân đạo đã phát triển thêm một bước. Mọi người ở xung quanh đều cảm nhận được sự thay đổi của Ngô Bình. Người đến đầu tiên là Đường Băng Vân và Đường Tử Di. Bây giờ đang trong giai đoạn đầu của đại kiếp, trật tự vốn đang hỗn loạn. Song trật tự võ đạo chí tôn mà Ngô Bình sáng tạo ra đã khiến vũ trụ này ổn định trở lại. Đường Tử Di nói, Huyền Bình, cuối cùng anh cũng thành đạo tôn rồi. Ngô Bình nói, tạo được năm đại đạo thì mới là đại đạo tôn. Anh thấy đại kiếp có liên quan đến sự bất ổn của ba đại đạo chí tôn đó. Sắp tới anh sẽ hủy chúng rồi thay bằng đại đạo của anh. Đường Tử Di nói, không vội, dẫu sao cũng sẽ vậy thôi. Cô ấy vừa nói xong thì Ngô Bình cảm thấy có một sức mạnh đang bùng lên ở một phía nào đó. Đại đạo chí tôn vô chủ thứ hai trong vũ trụ đã bị một đường kiếm chém xuống, thay vào đó là đại đạo chí tôn mới thứ 45. Vậy là đại đạo của Ngô Bình đã rớt xuống vị trí 44, người kia mới là 45. Đây không phải chuyện tốt với đại đạo của anh. Ngô Bình phóng thần niệm đi thì thấy cường giả tạo ra đại đạo đó đến từ học phủ truyền kỳ. Anh tức giận nói, anh vừa tạo ra đại đạo chí tôn thì tên này thò ra, đúng là chọc tức anh mà. Đường Băng Vân cũng hậm hực nói, thế là cố ý chèn ép anh đấy. Không được, để em đi tìm hắn, xem đó là ai mà dám mạo hiểm như vậy. Ngô Bình gọi cô ấy lại rồi nói, tìm hắn mà làm gì, hắn làm mùng một thì anh làm ngày rằm. Một vũ trụ tối tăm trong cơ thể Ngô Bình chợt ánh lên một tia sáng. Sức mạnh và số mệnh của 10.000 thiên kiều mà anh đã hấp thu được đều truyền hết vào đây. Vì thế vũ trụ tối tăm ấy đã phát sáng. Ngô Bình thắp sáng một vì sao bên trong, sau đó đến vì sao thứ hai, thứ ba. Cuối cùng đã có hơn 1.000 vì sao phát sáng. Vũ trụ không còn u ám nữa. Ngô Bình có tu vi thiên thánh cũng đã tiến vào cảnh giới thứ năm là cảnh giới tinh. Khi vũ trụ được thắp sáng, anh đã đập nát các mảnh vỡ vì sao của vũ trụ chính và biến chúng thành các vì sao trên trời, để chúng quấn quanh các vì sao chưa được thắp sáng ở đây. Loáng cái, cả vũ trụ đã chìm ngập trong ánh sáng. Sau năm cảnh giới thiên thánh là một mảnh hỗn độn, đến thiên đế cũng không biết phải đi thế nào. Nhưng người cho rằng thiên thánh phải có đến 7 tầng cảnh giới. Song, điều này không gây khó cho Ngô Bình. Anh lấy núi thánh ra, trông nó rất nhỏ bé trong vũ trụ lớn này. Anh tung nó lên cao, núi thánh nổ tung, thánh linh tiên thiên ở bên trong đều được thả ra. Đúng là nó rất mạnh, thoạt nhìn như các tia sáng lấp lánh với đủ màu sắc, nó che phủ vũ trụ của Ngô Bình. Xong, vũ trụ của Ngô Bình chỉ rung lên một cái, thì thánh linh tiên thiên đã thu nhỏ lại, một tia sáng của vũ trụ chính chiếu xuống. Thánh linh tiên thiên không thích nghi được, nên bắt đầu chạy tán loạn. Nhưng sau đó đã bị vũ trụ của Ngô Bình hấp thu. Thánh linh tiên thiên này có vận mệnh và sức mạnh lớn. Lẽ ra, nó đã trở thành một tộc mới, là khởi nguồn của thánh tộc, song đã bị Ngô Bình luyện hóa. Nó rất mạnh, nhưng gặp Ngô Bình thì cũng phải tắt điện. Cuối cùng, tia sáng yếu ớt cuối cùng biến mất, nó đã hóa thành một tia sáng, rồi hòa vào trong vũ trụ của Ngô Bình. Hấp thu thánh linh tiên thiên xong, Ngô Bình thắp sáng các tinh cầu. Các tinh cầu này bắt đầu tạo ra sinh mệnh cấp thấp, mà đây chính là cảnh giới sinh, cảnh giới thứ 6 của thiên thánh. Sinh linh trên tinh cầu nhanh chóng sinh sôi nảy nở và dần xuất hiện con người và nền văn minh nhân loại. Văn minh ngày càng phát triển rồi di chuyển sang các tinh cầu khác. Tất cả đều xảy ra trong thời gian rất ngắn. Nhưng các nền văn minh này đã trải qua cả trăm triệu năm rồi. Khi văn minh xuất hiện, Ngô Bình cũng tiến vào cảnh giới văn minh. cảnh giới thứ 7 của thiền thánh. Lý giải của anh về thánh đạo đã đạt đến trình độ cao hơn cả thánh tộc. Anh đã giải thích lại từ thánh bằng sự hiểu biết và cách của mình và sáng tạo ra thánh đạo duy nhất. Thánh đạo ra đời, anh điểm tay lên không, đại đạo chí tôn vô chủ thứ 2 vụt tắt, một tia sáng trên đỉnh đầu anh đã bay về phía trung tâm của vũ trụ và hình thành một đại đạo chí tôn ở đó, thay thế đại đạo của cường giả lúc trước, đoạt lại vị trí thứ 45. Hơn nữa, đại đạo chí tôn trước đó của Ngô Bình cũng chiếm luôn vị trí 44. Đại đạo của cường giả kia đã rơi xuống vị trí 43, bị anh hoàn toàn áp đảo. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 361 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.